Vô Tiên, chương 108, đệ tử nuôi ngựa 2. Góc truyện audio.com. Văn Luân thấy Lâm Nhất Như xin khoan dung, liền nhân cơ hội giơ chân đá về phía đầu gối của hắn. Tính tình trầm đinh trung hậu, thường theo Hồ Vạn và Văn Luân nói, thêm vào nơi này ít có người tới, liền thói quen nghe theo hai vị sư huynh phân phó, mọi việc đều theo ở phía sau hai người. Như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn có rất ít chủ trương của mình. Hôm nay lại bị Lâm Nhất đôi lời gây xích mích nổi lên tính tình. Bất quá trầm đinh tráng kiện mạnh mẽ. Hai người Hồ Vạn không dám dùng mạnh. Không thể làm gì khác hơn là sau đó dùng ngôn ngữ đi an ủi đối phương. Không có gì đáng ngại. Nhiều năm trôi qua như thế. Trầm đinh còn không phải đàng hoàng. Bất quá sư đệ mới đến này, 16-17 tuổi, nhưng dầu muối không tiến, cần dùng quyền cước đe dọa, sau này còn không phải cũng phục tùng. Tuy hai người ở tạp sự đường nuôi ngựa, nhưng công phu quyền cước cũng luyện qua. Thiên Long phái đúng là không có người không có võ công. Chỉ là võ công cao thấp khác nhau một trời một vực. Khó có thể nói hết. Một trường mạnh mẽ của Hồ Vạn không có hiệu quả. Đang nghi hoặc, thấy Văn Luân và mình tâm hữu linh tê. Liền duỗi ra hai tay chụp vào vai Lâm Nhất. Lâm Nhất không muốn động thủ. Hắn không muốn vừa mới đến Thiên Long phái ngày thứ nhất. Liền cùng người tranh chấp. Nhưng hai người này bỏ mặc lời nhún nhường của mình. Trái lại muốn động thủ giáo huấn. Không chút kiêng kỵ như vậy. Căn bản không để môn quy vào mắt, cũng không để sư đệ mới tới như hắn vào mắt. Thấy hai tay của đối phương chộp lại, mũi chân đá tới, Lâm Nhất cũng không lo lắng. Hai vai loáng một cái, dịch ra hai tay của Hồ Vạn, chân trái nhẹ dương, đá về phía bàn chân của Văn Luân. Cánh tay phải duỗi ra, bóp lấy cái cổ của Hồ Vạn. Văn Luân vốn định một cước đá ngã Lâm Nhất. Không nghĩ bàn chân như sét đánh. Toàn bộ xương đùi kẽo kẹt vang vọng. Hắn đau đớn khó nhịn. Ai nha, một tiếng, cả người ngã xuống. Cái mông của Văn Luân chưa rơi xuống đất. Hồ Vạn đã bị Lâm Nhất bóp cổ xách theo. Vung lên đập ở trên người hắn. Hai người không ngừng kêu thảm. Lại bị Lâm Nhất đè lại không thể động đậy. Hồ Vạn bị Lâm Nhất bóp cổ trợn tròn mắt. Lè lưỡi. Yết hầu ô ô không lên tiếng được. Đầu óc hắn một mảnh mờ mịt. Phần không rõ đông tây nam bắc. Vốn sắp tóm được đối phương. Nhưng cuối cùng lại bắt hụt. Sau đó tại sao lại bị một bàn tay kẹp lại cái cổ cơ chứ? Hồ Vạn cảm giác cổ buông lỏng. Có thể thở dốc. Hắn vội lăn mấy vòng ra xa. Văn Luân không ngừng rên rỉ. Xem ra lần này đập còn không nhẹ. Một chân của Văn Luân không còn chi giác, tựa như không phải của mình, lại bị Hồ Vạn đập một cái, thiếu chút nữa ngất đi, đột nhiên cảm thấy trên người nhẹ bẩn, hồn phách quay lại, chỉ cảm thấy dưới thân ướt nhẹp, chỉ chớp mắt, Lâm Nhất ra tay như điện, sau đó thu tay đứng thẳng ở một bên, khóe miệng hắn nhếch lên, mang theo ý cười nhìn hai người, Trầm Đinh nghe tiếng. Vội chạy tới, thấy cảnh này không khỏi trừng mắt, nhìn chằm chằm Lâm Nhất. Hai người kia rõ ràng là bị người đánh đổ. Vì sao Lâm Nhất đứng thẳng giống như người không liên quan? Nhưng chỉ chớp mắt sửa trị hai người thảm như vậy. Có khả năng sao? Trầm sư huynh, mặc kệ ta. Lâm Nhất nhìn Trầm Đinh nhún vai. Trầm Đinh chuyển hướng nhìn hai người ngã trên đất. Vội xua tay nói. Cũng mặc kệ chúng ta. Chấm, ha ha, này là bọn hắn đứng không cẩn thận. Ồ, Văn sư huynh, quần ngươi không phơi nắng cho khô liền mặc sao? Bộ dáng Lâm Nhất vô tội. Hắn bỗng vươn tay chỉ vào đũng quần của Văn Luân. Giả vờ tò mò hỏi. Văn Luân thoáng trì hoãn khẩu khí. Nghe tiếng, vội dùng tay che đũng quần. Sắc mặt đỏ bừng, nước mắt sắp chảy ra. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Lâm sư đệ, đều là sư huynh sai. Mong sư đệ đại nhân đại lượng. Sau này ta tất cả nghe theo ngươi còn không được sao? Lâm Nhất không thèm để ý lắc đầu nói. Văn sư huynh lời ấy sai rồi. Tiểu đệ sao có thể không hiểu quy củ như thế? Hồ sư huynh, ngươi nói phải không? Hồ Vạn cảm giác cái cổ muốn đứt đoạn, còn không có tỉnh hồn lại. Nghe ngữ khí của Lâm Nhất hiền hòa gọi Hồ sư huynh. Giống như ly thế, hắn vẫn không phản ứng lại. Bị gọi mấy tiếng, Hồ Vạn mới gật đầu. Sắc mặt mờ mịt đáp một tiếng. Cảm giác không đúng, hắn vội nhìn về phía Lâm Nhất. Đã thấy trong con ngươi đối phương lấp lóe. Chỉ cảm thấy hậu tâm mát lạnh. Toàn thân như rơi vào hầm băng. Sắc mặt Hồ Vạn trắng bệch. Chưa kịp lên tiếng xin khoan dung. Khí thế kia đã đè ép tới. Làm hắn không thở nổi. Qua trong giây lát, khí thế làm người run sợ kia lại biến mất không thấy hình bóng. Ở dưới kinh hãi bất định, Hồ Vạn đổ mồ hôi như mưa. Hắn nói năng lộn xộn nói. Nghe Lâm sư đệ, sau này mọi việc đều nghe sư đệ. Lâm Nhất lắc đầu than thở. Hai vị sư huynh thần trí mơ hồ rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút cho thỏa đáng. Nói xong, hắn nhìn Trầm Đinh đang cực kỳ ngạc nhiên, nhẹ giọng ra hiệu nói. Ta đi bên ngoài nhìn, nơi này làm phiền Trầm sư huynh rồi. Chắp chắp tay, quay người đi ra ngoài. Vì sao Lâm sư đệ rời đi? Trầm Đinh có chút không sờ được manh mối. Đi nâng Văn Luân lên. Lỗ mũi của hắn co rúm. Miệng nói thầm. Cái mùi gì? Nước tiểu ngựa ta ngửi quen. Hẳn là văn sư huynh tè ra quần A. Hư. Van cầu ngươi nhỏ giọng dùm một chút. Văn Luân nhìn xung quanh cầu xin. Bốn phía chỉ có con ngựa. Còn có Hồ Vạn trố mắt ngồi dưới đất. Trầm Đinh xì cười một tiếng. Dửng dưng như không nói. Nơi này không có người khác. Không phải là tiểu trong quần sao? Ai không bị qua? Văn Luân được đỡ đứng thẳng lên. Nghe Trầm Đinh lớn tiếng ồn ào. Hắn tức giận đến chỉ muốn dậm chân. Tiểu trong quần sự tình là người trưởng thành có thể làm ra sao? Trầm Đinh buông lỏng tay ra. Ai u một tiếng. Văn Luân lảo đảo giãy giụa vài bước. Cũng may dựa vào đống cỏ khô. Nhưng hắn vẫn không ngừng rên gì. Hồ Vạn cũng được Trầm Đinh nâng dậy ngồi ở trên đống cỏ khô. Thấy Hồ sư huynh vẫn ngây ngốc như trước. Trầm Đinh không rõ này là thế nào. Trong ngày thường, hai người đều là chỉ điểm giang sơn. Đầy bụng thi văn, rồi lại dáng dấp có tài nhưng không gặp thời. Sẽ không phải vì một Lâm sư đệ mới tới. Liền biến thành kẻ ngu si chứ. Hai người đều nói mình ngốc. Nhưng mình chưa bao giờ như vậy. Ha ha, thú vị. Trầm Đinh lần đầu cảm giác được. Hai người không mạnh hơn mình bao nhiêu. Thiên Long phái đệ tử tới nơi này nuôi ngựa. Không phải là nhân duyên không ăn thua. Mà là bị người xa lánh. Đều là người không có chí. Bỏ qua thân phận đệ tử ngoại môn. Trên thực tế cũng chỉ là một người chăn ngựa mà thôi. Đối với người cùng khổ. Nơi này ăn uống không lo. Ngược lại là tháng ngày trong mộng nghĩ tới. Nhưng đối với đệ tử hơi có chí hướng mà nói, tâm trí vẫn rất bị đả kích. Trầm Đinh xuất thân cùng khổ. Tháng ngày trước mắt có việc để làm, có cơm để ăn, mỗi tháng còn có tiền thưởng, để hắn rất thỏa mãn. Nhưng Hồ Vạn và Văn Luân không phải ý nghĩ như vậy. Lúc hai người mới vào Thiên Long phái, cũng có giấc mộng của mình. Khát vọng võ công thành công. Dương danh lập vạn. Quang tông diệu tổ. Nhưng nịnh bợ không tốt quản sự. Việc nuôi ngựa cũng xác thực không thể không có người. Năm tháng phí thời gian. Lại phí hơn 10 năm. Hai người vẫn như con ngựa. Quanh quẩn ở nơi này. Hai người không cam lòng. Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Mỗi ngày được chăng hay chớ. Lôi kéo Trầm Đinh ở trong đại viện kiếm ăn kiếm uống không lý tưởng. Mấy chục con ngựa cũng không dễ nuôi. Cũng may Trầm Đinh có thể chịu được cực khổ. Lại nghe lời. Sự tình quét chuồng. Lấy nước uống. Phần lớn là hắn tới làm. Dù vậy nhân thủ cũng không đủ. Bì chấp sự cũng chỉ có thể đi nuôi 10 con ngựa. Lâm Nhất đến mới để cho hắn thoát thân, trở thành chấp sự chân chính. Nên Bì chấp sự cực kỳ vừa ý với biểu hiện của Lâm Nhất. Hồ Vạn và Văn Luân đồng bệnh tương liên ngồi cùng một chỗ. Thật vất vả Sa Mã Đại Viện tới người mới. Sau này làm việc nhiều người. Hai người liền có càng nhiều tháng ngày thanh nhàn tiêu dao. Thấy Lâm Nhất chịu khó. Rất hợp tâm ý của hai người. Chỉ là cũng không thể chỉ quét sạch địa phương của mình a, một mình quét tuyết trước cửa. Là sự tình khiến người ta khinh bỉ. Cũng không hợp quần thể. Nên hai người hảo ngôn hảo ngữ để điểm đối phương. Nhưng đệ tử mới kia dầu muối không tiến. Vì Sa Mã Đại Viện hòa thuận. Huynh đệ hắn không thể làm gì khác hơn là cho đối phương chút trừng phạt. Không ngờ tới, đệ tử kia mới 16, 17 tuổi, giơ tay liền đánh ngã hai người xuống đất. Thậm chí đối phương sử dụng võ công gì, dùng chiêu số gì, hai người cũng không thấy rõ. Muốn đánh người, bị người đánh, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng, ngươi làm sao bị đánh cũng không rõ. Còn làm sao tìm người tố khổ đây? Ngươi nói nắm đấm của ngươi cường ngạnh như vậy. Lại ở nơi này nuôi ngựa. Không phải bắt nạt người sao? Nói vậy tiểu tử này cũng đắc tội quản sự. Trong lòng không thoải mái. Mới mượn cơ hội tiết giận. Hôm nay trận tai bay vạ gió này, để Hồ Vạn và Văn Luân cảm thấy rất oan ức. Bất quá sư đệ mới tới này không có thừa cơ dối gạt người. Cũng giảng đạo lý, không phải hạng người cùng hung cực ác, ngang ngược không biết lý lẽ, vẫn là loại ở chung không khó. Cách chương.